Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, tài nguyên cùng huấn luyện. Sau đó ba thiên, là lý luận học tập, mỗi ngày sớm đóng, thanh ra một mảnh đất trống. Hoang mạc vốn là rất phẳng trình, chỉ cần đem khối đá lớn dọn đi, cái này chủng nguyên thủy máy bay là có thể khởi hàng. Tất cả phi công đều muốn theo cơ sở học lên, Lôi Nặc tự thân giảng bài, liền phi hành nguyên lý đều nói, dù sao đều là thứ đơn giản, vào sâu hơn tri thức, Lôi Nặc người lão sư này cũng không hiểu. Trên địa cầu phi công, cần thời gian mấy năm học tập, trụ cột lý luận tự muốn học trên 2 năm, cái này cũng chưa tính 12 năm trụ cột giáo dục. Phi hành khí ở trên thiết bị điện tử nhiều lắm, còn cần biết thiên văn, địa lý, khí tượng, thần công điện phi hành đại đội thì đơn giản nhiều. Máy bay sắc ngoài đang ở trước mắt, nhìn nhiều vài lần cũng biết, lại học điểm liên quan tới tài liệu phương diện tri thức. Không chỉ có phi công muốn học, Trương Đàn mang theo công tượng đã ở học, bọn họ là chế tạo cùng sửa chữa chủ lực, ngoại trừ xác. Chính là truyền lực trang bị, dưới mắt phi hành, truyền lực trang bị tương đương với xe đạp thêm quạt điện tổ hợp. Kim loại bộ kiện thống cộng mới mười mấy cái, ba ngày, nắm giữ lý luận, tiếp chính là vùng một lên máy bay thực tế thao tác. Lôi Nặc, Lý Tư, Điền Giã, Cung Sơ Nhị vài cái người thành huấn luyện viên, sơ kỳ yêu cầu không cao, có thể cất cánh. Có thể hạ xuống, nắm giữ cất cánh lúc chân đạp độ mạnh yếu, tốc, cánh quạt vận tốc quay, phong hướng những thứ này cơ bản thường thức là tốt rồi. Hạ xuống thời điểm, làm sao điều chỉnh máy móc thủ góc độ, bánh sau trước lấy địa, quan sát mặt đất tình huống, ở Lôi Nặc xem ra, những kiến thức này đơn giản không thể lại đơn giản, phóng tới đại sở. Đây chính là đứng đầu nhất bí thuật, phi công học tập phá lệ chăm chú. Không chỉ có là phi công, chỉ cần trong tay không có việc, đều lại gần nghe rằng, Lôi Nặc là ai đến cũng không cự tuyệt. Bất kể là ngươi Hắc Phượng, Vũ Lâm vẫn là Hổ Gia Vân Du bốn phương, thậm chí liền nô lệ đều có thể bằng thính. Đương nhiên, tuyệt đại đa số người, nghe cũng vô dụng. Chân đạp phi hành khí, trái đất trên từ lúc hơn 1.000 năm trước liền chứng thực. Người thường là chơi không được chuyển, có thể bay bắt đầu cao vài thước, mấy trăm mét xa chính là cực hạn. Chỉ có vũ giả mới sở hữu lớn hơn lực lượng, kéo dài khí mạch, cung cấp máy bay đầy đủ động lực, tiến hành thời gian dài phi hành. Sau đó bảy thiên là hành trình ngắn huấn luyện phi hành. Đám huấn luyện viên không hề theo, hai người một tổ, thay phiên lấy cung cấp động lực, phi hành cao độ 50 đến 100 mét trong lúc đó. Phi hành khoảng cách cũng đang không ngừng dài hơn, lại qua nửa tháng, đoàn xe đã đi hết Hoàng Kim Đường phân nửa lộ trình. Thần công điện phi hành đại đội cũng rốt cục có hình thức ban đầu, máy bay không hề trang xa, mỗi ngày khi xuất phát. Phi hành đại đội, lấy ba chiếc máy bay móc nối một tiểu đội, thăng chưa từng có vào, hộ vệ ở đoàn xe bốn phía, phi trên một canh giờ, tìm khối địa phương rớt xuống, nghỉ ngơi đủ, tiếp tục phi hành. Lôi Nặc tuy là không hiểu quân sự, đơn giản nhất ứng dụng vẫn là biết, máy bay luân lưu thăng khoảng không, mỗi thời mỗi khác, ở đoàn xe phía trên. Đều có thể nhìn đến chí ít hai cái trở lên tiểu đội ở cầm hàng hộ vệ nhiệm vụ. Nói là hộ vệ nhiệm vụ, ngoại trừ êm tai không có khác. Bây giờ máy bay, căn bản không cụ bị sức chiến đấu. Lấy Nguyễn Linh cầm đầu mấy vị cửu phẩm vũ giả, bắt đầu phát huy ra phi cơ trinh sát tác dụng. Bọn họ có thể mang máy bay bay ra bên ngoài 200 dặm tiến hành tuần tra. Giai đoạn thứ nhất huấn luyện phi hành kết quả, Lôi Nặc bắt đầu tiến hành giai đoạn thứ hai huấn luyện môn học. Đầu tiên cho máy bay tăng treo khoang, treo khoang trong chuyên chở 50 cân tảng đá. Máy bay cất cánh về sau, tự hành tìm kiếm mục tiêu, hướng hạ ném tảng đá. Người điều khiển đều là vũ giả, mánh khóe năng lực phối hợp rất mạnh. Nếu như trên mặt đất lên, ném tảng đá đập người căn bản là không gọi sự tình. Một cái thi đấu một cái chắc, so với quân trong cung tiễn thủ đều lợi hại, nhưng là trên không trung thì không được. Lần đầu tiên ném tảng đá, liền Điền Dã, Tống Chiết hai vị tông sư đều thất thủ. Máy bay là ở thần tốc vận động, tảng đá hạ xuống thời điểm, không được quản hắn nhóm miểu nhiều chuẩn. Kết quả đều là phi đến mục tiêu trước mặt. Lôi Nặc đương nhiên sẽ không cho bọn họ nói Newton định luật. Đại sở võ giả năng lực động thủ rất mạnh, chỉ cần luyện nhiều một chút, những thứ này người tự nhiên biết rõ làm sao nắm chặt trước giờ lượng. Bên đống lửa, Tống Chiết do dự một cái, vẫn là không có nhịn xuống, mở miệng hỏi, tiên sinh, ngài là muốn làm cho phi công theo máy bay trên hướng hạ ném tảng đá đập người. Ta cảm thấy, không bằng đổi thành cung tiễn càng tốt hơn một chút hơn. Lôi Nặc cười hắc hắc, lắc đầu không nói, đùa gì thế, theo máy bay trên bắn tên, uổng cho ngươi nghĩ ra được. Ở phong tốc, tốc độ phi hành không ngừng biến ảo thiên thượng, thần tiễn thủ cũng dây biến tay mơ, còn ném tảng đá, liền càng buồn cười, tiểu gia phí lớn như vậy tinh thần, liền vì ném mấy khối tảng đá. Từ vừa mới bắt đầu, Lôi Nặc đã đem thần công điện phi hành đại đội định nghĩa là máy bay ném bom đại đội, ngoại trừ số ít bảo vệ đường máy bay chiến đấu bên ngoài. Phần lớn máy bay đều là dùng để ném túi thuốc nổ. Còn máy bay chiến đấu, hắn vốn là không muốn huấn luyện. Suy nghĩ đến phi dược loại sinh vật này, số ít máy bay chiến đấu cũng là nhất định. Vấn đề là, máy bay chiến đấu vũ khí không dễ làm a. Ngoại trừ ở máy móc thủ mắc sàng nổ, hắn nghĩ không ra tốt hơn biện pháp. Trong khoảng thời gian ngắn, muốn chế tạo dùng tốt hỏa súng độ khó quá lớn. Hơn nữa vật kia lắp đạn tốc độ so với sàng nổ chậm nhiều, lại thêm trên xạ trình hoàn toàn không có ưu thế. Lôi Nặc còn suy nghĩ có phải hay không muốn từ bỏ hỏa súng. Đương nhiên, hỏa súng cũng có ưu điểm của nó. Sử dụng tán đạn, có thể công kích một mảng lớn. Không trung đánh nhau kịch liệt độ chuẩn xác là khá thấp. Trừ cái đó ra, huấn luyện cũng dễ dàng hơn. Phiền toái nhất là trọng lượng. Chuyên chở ở máy bay ở trên, tự nhiên không thể nào là Lôi Nặc trong tay tiểu hỏa súng. Con to hỏa súng, tất cả đều là từ kim loại chế tạo. Bất kể là tinh thiết vẫn là đồng, phần lượng đều không nhẹ. Tống Chiết xem hiểu, tiên sinh đây là có tính toán khác. Bí thuật thần kỳ, hắn đã nhìn thấy, tiên sinh còn có cái gì bí thuật? Vậy thì không phải là hắn có thể đoán được. Đoàn xe đang phi hành đại đội hộ vệ xuống, trùng trùng điệp điệp hướng Định Quân Thành đi. Một đường trên tiêu diệt 6 nhánh bầy sói, ngắt lấy dã sâm một xe. Tống Chiết lần nữa thấy được bí sư thần kỳ. Cái này khoảng chừng chính là trong truyền thuyết bí sư bốn khoa trong bói toán. Tiên sinh luôn có thể trước một bước phát hiện xa lang đàn, luôn có thể ở đất bí mật tìm được dã sâm. Ở hắn sợ hãi than đồng thời, Lôi Nặc rất khó chịu. Trải qua năm ngoái ngắt lấy hoàng kim cổ đạo hai bên cân nhắc trong phạm vi trăm dặm, dã sâm số lượng ít đến thấy thương. Một xe dã sâm thống cộng mới mấy chục bụi cây hồng tham, cũng đều là niên đại mỏng đến liền tử ảnh đều chẳng muốn ăn hàng xác. Mệnh lệnh phi hành đại đội phái ra một cái trung đội hướng tây nam phương trinh sát, khoảng cách 1,500 dặm, đoàn xe tạm dừng nhất thiên, công tượng doanh toàn lực duy tu bảo dưỡng, đoàn xe chuẩn bị lạc hướng. Lôi Nặc phát sinh mệnh lệnh, không đi nữa hoàng kim cổ đạo, hai bên đường đi tài nguyên, sớm đã bị thương đội đà bang hái không sai biệt lắm. Lôi Nặc lại quát tầng đất, thật lại không nhiều thiếu chất béo. Năm ngoái thời điểm, lôi nặc đoàn xe theo lên tới xuống. Cảm giác tài nguyên chưa dùng hết. Dù sao khi đó nhân số tương đối thiếu. Võ giả số lượng càng thiếu. Ngoại trừ Lý Tư, Cung Sơ Nhị hai vị tông sư. Cũng chỉ có Phùng Mặc Ngữ nhất vị cửu phẩm vũ giả. Những thứ khác vũ giả tu vi quá thấp. Tiêu hao tài nguyên hữu hạn. Dưới mắt đoàn xe, thực lực võ giả tráng lớn mấy lần. Tuy là không giống năm ngoái như vậy buông ra sử dụng tài nguyên. Tiêu hao số lượng cũng so với năm ngoái phải nhiều. 1,500 dặm bên ngoài. Có một đại hình địa hạ động rộng rãi. Nơi đó có thật nhiều tài nguyên. Đoàn xe vốn là không một nửa đà xa. Bây giờ liền giả trang máy bay đà xa cũng là khoảng không chờ. Không nói đem những này đà xa trang bị đầy đủ. Ít nhất cũng phải chuẩn bị thêm chút. Ở lôi nặc kế hoạch bên trong, hoa hơn nửa năm đến thời gian 8 tháng, đi hết đoạn đường này, đến Nam Trưởng thời điểm, tốt nhất đem tất cả đà xa trang bị đầy đủ. Nam Trưởng địa khu ở lôi nặc xem ra, cũng là sản vật phong phú nhiệt đới địa khu, có thể nơi đó cũng không được sinh dã sâm. Võ giả tu hành tài nguyên, tự nhiên muốn ở Tây Nam địa khu hết khả năng chuẩn bị thêm chút. Ít nhất phải đầy đủ tương lai 3 năm thậm chí càng lâu thời gian sử dụng. Lấy sau không thể lại giống phía trước như vậy lãng phí. Lôi nặc còn chuẩn bị mở quân giáo đây. Phổ thông học viên không cần suy nghĩ. Hắn trong tưởng tượng tông sư tiểu đội. Tài nguyên là ắt không thể thiếu. Cũng không thể đều dùng WS năng lượng đề thăng. Lôi nặc cũng lấy không đến thật nhiều sinh vật nguồn năng lượng. Đoàn xe đường đi tiếp, ở Tống Chiết xem ra, không hề quy luật đáng nói, có thể lôi nặc luôn có thể tìm được thế giới ngầm nhập khẩu. Ở bên trong hái tới hù chết nhân tài nguyên, từng chiếc một xe trống bị trang bị đầy đủ. Trong mấy tháng kế tiếp, Tống Chiết tận mắt chứng kiến kỳ tích, không chỉ có là hắn, Điền Giã, Vũ Lâm Hậu Di, còn có những đầy tớ kia. Đều sinh hoạt tại kinh hỉ cùng kinh hách bên trong. Bí sư đều rất giàu có thể giàu có đến lôi nặc loại trình độ này, nghe đều chưa nghe nói qua. Nếu như đem những tư nguyên này toàn bộ án giá gốc bán đi, ở Điền Giã xem ra, mua hạ 10 ngọn lạc thành đều giàu có. Thu thập tài nguyên là lần này xuất hành chủ yếu mục tiêu một trong. Nhìn xe ở trên đồ đạc, lôi nặc không có phản ứng gì. Cái này vốn là phải tránh ra tâm là thần công điện phi hành đại đội kỹ thuật tiến bộ tương đương nhanh. Có đầy đủ võ đạo tài nguyên, võ giả tiến bộ phi thường nhanh, duy trì liên tục năng lực phi hành, bạo lực gia tốc năng lực, máy bay đơn giản duy tu, thấp khoảng không tinh chuẩn ném đá, cao khoảng không phạm vi ném đá. Từng cái môn học bị đột phá, bây giờ sử dụng đã không phải là tảng đá, mà là dùng phương phương tránh tránh giống ruột đầu gỗ. Trọng lượng chia làm 10 cân, 50 cân lượng trùng, nguyên bản lôi nặc còn muốn sử dụng 50 cây gì. Suy nghĩ đến máy bay phụ trọng năng lực, cuối cùng vẫn là buông tha, bất đồng trọng lượng, cao thấp gì đó, đang phi hành bên trong ném bom. Khác biệt rất lớn, cần đầu nhập thời gian dài huấn luyện, cô nhi tình huống cũng rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, ăn ngon, xuyên tốt, luyện cưỡi ngựa, đội hình, biết chữ, toán học, địa lý, mỗi khoa mục đích thành tích, cũng làm cho lôi nặc tâm hỉ, đại sở thể chất của con người tốt không lời nói, trải qua mấy tháng điều dưỡng, những đứa trẻ này đã có vẻ rất cường tráng. Đầu cũng dài cao không thiếu, có thể phi bì giáp, cầm thương mâu tiến hành huấn luyện, dù sao cũng còn con nít, đại sở kích đối với hắn nhóm mà nói, vẫn là quá trọng, 10 tuổi hài tử rất nhỏ sao, đương nhiên không tính là lớn, có thể ngươi suy nghĩ một chút hổ nha cũng biết, hắn còn chỉ có 14 tuổi, đã đi hai lần hoàng kim đường, người nghèo ra hài tử. Không có như vậy chiều chuộng, hoặc là lấy mạng để chiến, hoặc là đưa lưng về đất vàng mặt hướng thiên. Bằng khí lực ăn, người thường ra 10 tuổi nam hài tử đã là nửa sức lao động, tiếp qua mấy năm đều có thể lấy vợ sinh con, khác xây gia đình, trương đàn, đồ đạc chuẩn bị xong sao? Tiên sinh, đều chuẩn bị tốt. Lôi Nặc gật đầu, tốt, ngày mai cũng nên làm cho bọn họ thấy chút máu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?